Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2145, Mệnh đề 2. Không tệ. Hơn nữa, các đệ tử này đều là cục cưng quý giá của thế gia, tương lai thật có thể ra chiến trường bán mạng, chỉ sợ cũng không có mấy ai. Vậy bọn họ học trận pháp làm gì? Học rồi không dùng. Lấy ra khoe khoang, ngươi đây, quá cực đoan, cái này sao có thể gọi là cực đoan, được rồi, chư vị, chính sự quan trọng hơn. Có người khuyên nhủ. Đúng, tranh những thứ này cũng không có ý nghĩa, hiện tại vẫn là phải cân nhắc chuyện mệnh đề, theo ta thấy, một nửa là một nửa, có trưởng lão xử lý công bằng nói, thi một nửa sát trận, một nửa trận pháp sản nghiệp. Có người lắc đầu, nhiều, ta thấy 4 năm tương đối tốt, sát trận khốn trận 4 thành, thi 5 thành về sản nghiệp trận pháp, còn lại 1 thành, thi một ít trận pháp lý luận cần phải có nhiều gian khổ. Vậy, cụ thể thi cái nào? Những trận đồ này, lật qua lật lại, đều thi nát rồi. Chúng ta quanh năm mệnh đề, tự nhiên đều lật nát, nhưng ngươi phải cân nhắc đến những đệ tử kia, rất nhiều trận pháp, bọn họ đều là vừa học. Điều này cũng đúng, nhưng mà, quả thật là thi có chút chán. Có cần đổi chút thủ đoạn mới hay không? Có trưởng lão đề nghị. Trò gì mới? Quá siêu cương cũng không tốt, lỡ như những đệ tử kia nhất thời khẩn trương, vẽ không ra được. Những trưởng lão mệnh đề chúng ta sẽ bị bọn họ mắng trong lòng, những lão tổ của các tông môn thế gia kia có thể cũng sẽ có phê bình kín đáo, như vậy thêm chút trận pháp biến thức, ta thấy không tốt lắm, có một vị trưởng lão nói. Chúng ta đều là lão gia hỏa, học nhiều năm như vậy, kiến thức nhiều, các loại trận pháp biến thức nhiều ít đều có chút đọc lướt qua. Những đệ tử kia không giống nhau, đều là một đám nhóc con, sống đến số niên kỷ lẻ của chúng ta cũng không có, tổng cộng cũng không có ma luyện qua bao nhiêu năm trận pháp. Biết cũng chỉ có một hai loại trận thức cơ sở, khảo thí trận pháp biến thức, quá khó khăn cho bọn họ. Nhưng tông môn đều cải chế, đại hội luận trận của chúng ta cũng không thể một chút cũng không cải tiến, liền cải biến một chút, thi một hai bộ biến thức trận pháp là được. Dù sao tỷ thí này, là có chỗ sai, ba bức họa không vẽ ra liền bị thua, liền có một hai bức họa không vẽ ra được, cũng không quan trọng. Ta vẫn cảm thấy, quá khó khăn. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi cũng đừng quên. Đây là càn học châu giới không thiếu nhất, chính là thiên tài. Muốn ở trong đại hội luận trận thắng, không có chút bản lĩnh thật sự là không thể được. Vậy cứ làm như vậy đi, chúng ta chọn trước một ít, sau đó để Văn Đại Sư xem qua, do hắn định đoạt như thế rất tốt. Bản thân bọn họ cũng chỉ phát biểu ý kiến của mình. Nhưng ý kiến thì ý kiến, cuối cùng quyết định như thế nào, toàn bộ do Văn Đại Sư thân là quan chủ khảo làm chủ. Sau đó mọi người dựa theo mệnh đề, cùng với ý nghĩ và phương hướng vừa mới tán gẫu, nhất nhất chọn đề. Bắt đầu từ thập lục văn. Luận trận đại hội, bắt đầu từ thập lục văn. Đây là một ngưỡng cửa, là dùng để đào thải. Nếu như ngay cả thập lục văn cũng không đến được, cũng sẽ không có tư cách tiếp tục tranh cao thấp cùng với trận pháp thiên kiêu của các tông môn. Mà qua thập lục văn, là có thể lấy được thứ tự nhất định. Mặc dù không tính là cao, nhưng quả thật có thể cống hiến chút gì đó cho tông môn. Sau thập lục văn, một văn khó hơn một văn. Mỗi một văn đều là một ngưỡng cửa lớn, có thể lọc đi một nhóm lớn người. Nhất là cuối cùng, từ 18 đến thập cửu văn, chênh lệch một văn này càng là cách biệt một trời một vực. Đệ tử có thể vẽ đến thập cửu văn, cơ bản lác đác không có mấy. Bên trong đại điện luận đạo, một đám trận pháp trưởng lão, hoặc trầm tư, hoặc lật xem, hoặc xoắn xuýt, hoặc khổ tưởng. Một bộ chọn lấy trận pháp. Theo quy củ, họ trước bày ra, sau đó lại đi sàng lọc, cuối cùng thống nhất trình cho quan chủ khảo Văn Đại Sư. Văn Đại Sư lại định đề, phong ở trong ngọc giản. Như vậy, chọn đề do một đám trưởng lão đến chọn, đề do Văn Đại Sư quyết định. Hai bên đều rất công bằng. Mà hết thảy những chuyện này, phải ở trước đại hội luận trận một đêm toàn bộ định tốt, thẳng đến trước khi đại hội luận trận chân chính kết thúc, các trưởng lão cũng sẽ không rời đi. Như vậy cũng nhất định ngăn chặn tiết lộ bí mật. Thời gian trôi qua từng chút một. Tuyển đề cùng định đề, bắt đầu từ thập lục văn, đang từng chút một biến khó không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng dần dần đến hồi kết. Nhưng khi chọn đề cuối cùng, cũng chính là đề thi trên thập cửu văn bình thường, gần như trúc cơ đỉnh phong, dùng để phong đỉnh. Văn đại sư lại có chút do dự, xoắn xuýt qua lại giữa mấy bộ trận pháp, nhìn trái nhìn phải, không quyết định được chủ ý, mọi người yên tĩnh chờ. Cũng không biết đợi bao lâu, Văn đại sư còn chưa quyết định. Liền có trưởng lão cười nói, Văn đại sư, ngài là lần đầu tiên làm quan chủ khảo này đúng không? Người trung niên có vẻ mặt ôn hòa, đối đãi mọi chuyện cũng nghiêm túc gật đầu với Văn đại sư. Đúng vậy. Trưởng lão này liền nói, Văn đại sư, đề cuối cùng này, không cần xoắn xuýt, vốn là để phòng ngừa vạn nhất, bảo đảm cái gốc. Qua nhiều năm như vậy, không ai có thể vẽ được đến một bước này, đừng nói đề cuối cùng này, ngay cả mấy đạo trận pháp thập cửu văn trước đó, cũng có rất ít đệ tử có thể vẽ xong. Ngài nên biết, những đệ tử này, phần lớn trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong cũng không nhiều. Thần thức của bọn họ, đỉnh thiên, dạng như thập bát văn, thập cửu văn. Cái này đã rất ghê gớm rồi. Hơn nữa, đây là kỳ thi cuối năm. Từ lúc bắt đầu thập lục văn, một đường vẽ lên, đối với đạo tâm, thần thức, nghị lực, đều là một loại ma luyện, còn phải tiếp nhận áp lực vạn chúng chú mục, càng về sau càng mệt, càng khó, rất vất vả. Những đệ tử này, xuất thân thế gia, sống an nhàn sung sướng, căn bản không chống đỡ được đến lúc đó. Có thể từ đầu tới đuôi, chống đỡ đến cuối cùng, hoàn chỉnh vẽ ra một hai bộ thập cửu văn trận pháp, đều là phượng mao lân giác. Càng đừng nói, có thể vẽ đến đề cuối cùng này. Văn đại sư hỏi, chưa từng có sao, chưa từng có. Trưởng lão kia nói. Một vị trưởng lão trận pháp lớn tuổi ở bên cạnh nói tiếp, trận pháp, phong đỉnh, này, là có chú ý, đạo đề này, thật ra không phải dùng để thi, mà là nói cho các đệ tử, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, trận pháp bát đại, học không có tận cùng. Trận pháp trên thế gian này, bọn họ vẽ không hết, mà rất nhiều trận pháp, bọn họ cũng không học được. Làm trận sư, phải giữ tâm khiêm tốn, không thể kiêu ngạo, phải mãi mãi leo lên. Vì vậy, bộ trận pháp cuối cùng này, tùy tiện chọn một chỗ khó bỏ vào là được, không cần quá xoắn xuýt. Văn đại sư nghe lời, gật đầu. Nhưng hắn làm việc nghiêm túc, còn có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không làm chuyện, tùy ý, mọi việc lựa chọn, tất có một ít nguyên tắc, một khi muốn lựa chọn, vẫn sẽ không nhịn được rối rắm. Lần trì hoãn này, lại qua thời gian một nén nhang. Mọi người đều yên lặng nhìn hắn. Văn đại sư lấy lại tinh thần, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn vẫn, tùy tiện, không được, trong lòng cân nhắc một chút, nếu trận pháp cuối cùng này, đệ tử vẽ không đến, hơn nữa là dùng để, phong đỉnh, vậy tiêu chuẩn chính là một chữ, khó. Trận pháp khó khăn nhất, ở chỗ đạo. Hắn liền dựa theo tâm ý của mình, ở trong một đám trận pháp chọn trận pháp thâm ảo nhất, hiếm thấy nhất, thậm chí liên quan đến tầng dưới chót linh lực biến hóa thả vào. Đến lúc này, mệnh đề đã hoàn chỉnh. Văn đại sư lại kiểm tra từ đầu tới đuôi một lần, niêm phong toàn bộ, mệnh đề, lại, đậy kín phong văn. Luận trận của đại hội, liền kết thúc. Mọi người đều vui vẻ. Cuối cùng cũng xong việc có thể nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chính là đại hội luận đạo cuối cùng. Sau ngày mai, đại hội luận đạo này cũng sẽ kết thúc. Trận pháp là ổn thỏa nhất, biết chính là biết, không biết chính là không biết. Ngày mai an an ổn ổn, so xong rồi, thì thật sự xong xuôi, không cần lo lắng đề phòng nữa. Kỳ thực hiện tại, trên cơ bản cũng đã kết thúc. Mọi người vừa trò chuyện, vừa đi ra ngoài. Thân là quan chủ khảo văn đại sư liền nói, chư vị vất vả rồi, ta từ Đạo Châu mang theo chút rượu, lại mời người đặt mua một bàn linh thiện. Kính xin chư vị nể mặt, nếm thử rượu ngon món ngon, đi đi mệt mỏi. Tuy đây là lần đầu tiên hắn làm giám khảo, nhưng chút đạo lý đối nhân xử thế này, chung quy vẫn hiểu. Mà mặt mũi của trận pháp đại sư Thiên Xu Cát, ở đây cũng không có ai sẽ không cho. Nếu như ở bình thường, bọn họ muốn kết giao vị văn đại sư này một chút, cũng không có cơ hội này. Huống chi, bận rộn một ngày, uống chút rượu giải mệt, tất nhiên là không thể tốt hơn. Mọi người nhao nhao chắp tay nói văn đại sư khách khí. Như thế rất tốt, vậy làm phiền văn đại sư. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ý tốt của văn đại sư, cầu còn không được thế là văn đại sư gọi người đến, bày tiệc rượu ở thiên sảnh, mọi người nâng ly cạn chén, tán gẫu chút tâm đắc và chuyện lý thú về trận pháp. Dùng tiệc rượu, mọi người trở về sương phòng nghỉ ngơi. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng an tường. Mọi người cũng ngủ yên ổn. Lúc này họ còn hồn nhiên không biết, ngày mai họ rốt cuộc sẽ trải qua cái gì. Qua một đêm, ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, một sợi cá trắng chiếu vào Thái Hư Sơn. Đệ tử ở giữa, mặt họa như thường lệ luyện một đêm trận pháp, mở hai mắt ra, trong đôi mắt thanh tịnh phản chiếu ánh bình minh. Hôm nay là ngày đại hội luận đạo, mà hắn cũng muốn xuất phát, đi tham gia trận đấu lớn trận đạo. Trước khi đi, hắn cố ý đi một chuyến đến trưởng lão cư, bái phỏng Tuân lão tiên sinh, thỉnh giáo nói, lão tiên sinh, ta còn có cái gì phải đặc biệt chú ý sao? Không cần. Tuân lão tiên sinh nói, chuyện đến bây giờ, cũng không có gì phải chú ý, trong lòng mặt họa lại ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao cũng là đại hội luận trận, quy mô lớn như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên tham gia, bởi vậy trong lòng tóm lại sẽ có chút thấp thỏm. Tuân lão tiên sinh thấy thế, liền nói, ngươi thu liễm chút là được, không lấy thắng hỷ, không lấy bại bi, biểu hiện lòng dạ chút ít. Những chuyện khác không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần vẽ trận pháp là được. Vẽ trận pháp là được, ừm. Tuân lão tiên sinh gật đầu. Cứ vẽ mãi đến cuối cùng là được. Mặt họa cân nhắc một lát, gật gật đầu, được, lão tiên sinh, ta hiểu rồi. Đi đi. Tuân lão tiên sinh nói. Ừm. Mặt họa thi lễ một cái, liền xuất phát. Tuân lão tiên sinh nhìn bóng lưng mặt họa, trong con ngươi đục ngầu, tràn ra một tia quang mang. Ngày này, cuối cùng đã tới, mặt họa rời khỏi Thái Hư Môn, đi thẳng đến Luận Đạo Sơn. Đây cũng là Tuân lão tiên sinh phân phó, để cho hắn vô thanh vô tức, một người đi là được. Đến núi Luận Đạo, đập vào mắt ta là một cảnh tượng long trọng, người như thủy triều, ngựa như du long. Rất nhiều tu sĩ tụ tập ở Luận Đạo Sơn, phô trương thật lớn. Nhưng so sánh với đại hội luận kiếm, thật ra cảnh tượng này đã có chút nhỏ. Đại hội luận kiếm là chân chính so kiếm đấu pháp, đao phong kiếm vũ, thủy hỏa pháp thuật, đạo pháp thượng thừa, sát phạt giao phong, đặc sắc xuất hiện. Tính thưởng thức rất tốt. Vô luận tu vi cao thấp, các ngươi có thể xem náo nhiệt, có thể xem môn đạo, đều có thể xem đến quên cả trời đất. Nhưng đang trận phù khí những luận đạo đại hội này lại khác, nội dung khô khan, nếu không biết môn đạo, thường thường cũng nhìn không ra cái gì đặc sắc. Nhất là trận pháp. Trận pháp khô khốc mà thâm thúy. Đại đa số tu sĩ không hiểu trận pháp, vừa thấy được trận văn trừu tượng liền đau đầu, để bọn họ nhìn tu sĩ vẽ trận pháp, tự sẽ cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Nhưng đây là càn học châu giới, truyền thừa sâu xa, giữa các đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chút trận pháp. Mà đây cũng là trận luận đạo đại hội cuối cùng, liên quan đến vị trí tông môn, ý nghĩa trọng đại. Vì vậy tu sĩ đến đây quan sát cũng không ít. Lúc này những tu sĩ này đều bị ngăn ở bên ngoài. Họ trước tiên không thể vào trận. Đệ tử tham gia đại hội luận trận sẽ ưu tiên tiến vào luận đạo sơn. Mặt họa xen lẫn trong đám đệ tử này. Trong tay hắn, nắm một ngọc giản luận đạo Tuân lão tiên sinh cho hắn, ngọc giản này liền đại biểu một cái danh ngạch luận trận. Hơn nữa, là danh ngạch miễn thi. Danh ngạch này rất trân quý. Bởi vì luận trận đại hội vốn là buồn tẻ, tính thưởng thức không tốt, cho nên lần này cải chế cũng tinh giản quá trình. Một số cuộc tuyển chọn đều đã được chuẩn bị từ trước. Tuyển bạc hội có đủ loại ngưỡng cửa, như tu vi, định phẩm trận sư, trưởng lão tiến cử, khảo hạch sơ thí vân vân. Dùng cái này để bảo đảm, có thể tham gia đại hội luận trận, đều là tinh anh của các tông môn. Mà mặt họa, danh ngạch, này, có thể trực tiếp miễn đi những quá trình rườm rà này, tham gia, trận pháp đại khảo, cuối cùng. Danh ngạch này, mỗi một tông môn cũng chỉ cho số ít mấy cái. Các tông môn xếp hạng phía sau, thậm chí một cái cũng không có. Mặt họa liền nắm lấy ngọc giản nặng trịch này, theo đội ngũ tiến vào luận đạo sơn. Sơn khẩu có trưởng lão ngăn cản, lần lượt kiểm tra, xác nhận không có sai sót gì, mới có thể cho đi. Đội ngũ thật dài, trang nghiêm mà an tĩnh, chậm rãi đi về phía trước. Đến phiên mặt họa, hắn đi ra phía trước, đưa ngọc giản luận đạo cho trưởng lão kiểm tra đối chiếu sự thật. Trưởng lão thấy mặt họa, rõ ràng sững sờ, nửa tin nửa ngờ lấy ra ngọc giản trong tay hắn, thẩm tra đối chiếu mấy lần, lại gọi người đi thăm dò mấy lần, vẫn như cũ có chút khó hiểu. Cuối cùng hắn lắc đầu, vẫn là thả mặt họa vào, chỉ là trong lòng không khỏi oán thầm, Thái Hư Môn đây là có ý gì, triệt để bày nát rồi. Đệ tử gì cũng nhét vào đại hội luận đạo, mà mặt họa không nghĩ nhiều như vậy, một mặt lạnh nhạt, đi vào luận đạo sơn. Một lúc lâu sau, tất cả đệ tử tham gia đại hội luận trận đều tiến vào đạo tràng. Sơn môn luận đạo sơn, lúc này mới mở rộng ra. Những thế gia cùng tông môn cao tầng đến đây xem lễ, cùng với tu sĩ các phương, đệ tử các tông, lít nha lít nhít tựa như thủy triều, cũng lục tục tiến vào trong luận đạo sơn. Thượng quan gia, văn nhân gia, cố gia đều đến đây xem lễ. Văn nhân Tiêu kéo bàn tay nhỏ bé của Du Nhi, đi trong đám người thượng quan gia. Cố Trường Hoài cũng ở đây. Đạo Đình Ti bận rộn, đối với loại chuyện đại hội luận đạo này, hắn vốn cũng không quá hứng thú, nhưng văn nhân Tiêu nói với hắn, Mặc Họa cũng phải dự thi, không phải kéo hắn cùng đi, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa giữa hắn và Mặc Họa, giao tình, cũng coi như thâm hậu, không đến xem, ngược lại cũng không thể nào nói nổi. Ngoài ra, hạ giám sát đại biểu cho Đạo Đình, cũng tới xem lễ. Hạ Điển Ti đi theo sau lưng hạ giám sát, thần sắc có chút lạnh nhạt. Từ sau chuyện của Tiếu Thiên Toàn, địa vị của Hạ Điển Ti ở Hạ gia cũng có chút xa cách, mà quan hệ của nàng và thúc phụ hạ giám sát này cũng ít nhiều xa lánh một chút. Trong đám người, hạ giám sát và Cố Trường Hoài liếc nhau một cái, đều không nói chuyện với nhau. Sau thế gia, chính là trưởng lão các tông môn. Tứ đại tông, Bát đại môn, thậm chí các trưởng lão tông môn dưới thập nhị lưu đều có không ít đến đây xem lễ. Trong đó, tất nhiên cũng bao gồm trưởng lão của Thái A Môn, Xung Hư Môn và Thái Hư Môn. Thái A Môn và Xung Hư Môn, vì luận kiếm thất bại, cơ bản đã hết hy vọng, người đến không nhiều. Nhưng Thái Hư Môn thì khác. Đại hội luận trận này, ngược lại đối với Thái Hư Môn lại tương đối mấu chốt. Họ hiện tại xếp hạng thứ 8. Vốn là luận kiếm thứ 7, nhưng trải qua luận khí, luận đan, luận phù mấy trận này, rõ ràng Tứ Đại Tông, cùng hạng mục thập nhị lưu chiếm ưu đã trượt đến thứ 8. Mặc dù không đến mức tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng gần như sắp tới đường chết. Trận cuối cùng này, nếu có thể ổn định, có thể bảo trụ vị trí Bát Đại Môn. Nếu không ổn định, vậy thì sẽ có kết cục giống như Thái A Môn, còn có Xung Hư Môn. Bởi vậy trong Thái Hư Môn, đa số trưởng lão đều đến. Bao gồm cả những người Mặc Họa rất quen thuộc, Tuân Tử Du và Tuân Tử Hiền trưởng lão đều đến. Sau trưởng lão Tông Môn, chính là đệ tử bình thường. Đệ tử Thái Hư Môn cũng đến rất nhiều. Không chỉ có những tiểu sư đệ như Trình Mặc, Tư Đồ Kiếm, Hách Huyền, Trịnh Phương, mà Mộ Dung Thải Vân, Thượng Quan Húc, các sư huynh sư tỷ khóa trước cũng đến. Mấy người Mộ Dung Thải Vân, trong đại hội luận kiếm, chém giết quá ác liệt, gần như mỗi người đều bị hao tổn khí tức, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhưng lần thi đấu này liên quan đến vận mệnh của tông môn, họ không thể không đến. Cuối cùng, khi đám người như thủy triều, toàn bộ tụ hợp vào núi luận đạo, dưới sự chú ý của vạn chúng, cuối cùng một trận đại hội luận đạo cuối cùng này cũng được vén màn. Luận đạo sơn, đại đạo tràng. Giữa đạo trường rộng lớn bày hơn ngàn cái bàn và bồ đoàn. Đây là nơi đại khảo trận pháp. Bên ngoài đại đạo tràng, nơi gần nhất, xây một số đài cao. Những đài cao này là để cho các đại thế gia, cao tầng trong tông môn cùng đạo đình dùng để xem lễ. Mà bên ngoài đài cao là chỗ ngồi bình thường, líp nha líp nhít, vây quanh ở chung quanh, không dưới mấy chục vạn. Mà ngồi bên ngoài, chính là luận đạo sơn. Lúc này trong núi, bao gồm một vài ngọn cây, đều có không ít đệ tử vây quanh quan sát. Toàn bộ luận đạo sơn, khắp núi đồi, tất cả đều là cảnh tượng trọng đại của tu sĩ. Một lát sau, các đệ tử tham gia đại hội luận trận lần lượt tiến vào đại đạo tràng, đến vị trí của mình, chuẩn bị tham gia đại khảo trận pháp. Tất cả mọi người đều đang nhìn những đệ tử này, ánh mắt hoặc là khâm phục, hoặc là hâm mộ. Những người lọt vào vòng vây đều là thiên tài trận pháp của các tông. Có thể đại diện cho tông môn của mình tham gia vào việc luận đạo cao cấp nhất của càn học châu giới này, không thể nghi ngờ đều là các loại nhân tài kiệt xuất. Mà những đệ tử này, không ngoại lệ, đều là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ đỉnh phong. Một đám hoặc dáng người cao ngất, hoặc thân hình uyển chuyển, khí chất hoặc nho nhã lễ độ, hoặc dịu dàng tri tính, khiến người bên ngoài cực kỳ hâm mộ, sinh lòng ngưỡng mộ. Đám đệ tử thiên kiêu trận pháp này, cứ như vậy dưới ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người, đi vào đạo tràng. Cho đến khi trong đám người, một, Mặc Họa, đi vào với phong cách rõ ràng không quá đúng. Dáng dấp trắng trẻo non nớt, đầu cũng rõ ràng thấp một đoạn, đi ở trong đám đệ tử này, như là một con cừu nhỏ, lẫn vào bầy sói, các tu sĩ vây xem nhất thời đều có chút lo lắng, sau đó đều xì xào bàn tán, không đúng lắm, sao đệ tử này lại nhỏ như vậy, tu vi cũng không đủ. Sao ta lại cảm thấy hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, không phải cảm giác, hắn chính là trúc cơ trung kỳ, có ý gì, trúc cơ trung kỳ cũng có thể tham gia luận trận đại bỉ, ăn gian sao, ăn gian gì? Đoán chừng là cầm danh ngạch, phá lệ tham dự phá lệ. Tông môn nào vậy? Có người nói, nhìn đạo bào, giống như là Thái Hư Môn. Thái Hư Môn, có người cạn lời, Thái Hư Môn không còn ai nữa sao? Tìm đệ tử trúc cơ trung kỳ đến góp đủ số. Đây không phải đùa giỡn sao, đoán chừng bối cảnh không tầm thường, hoặc là con cháu trưởng môn, hoặc là lão tổ ở sau lưng chống lưng, sợ là con cháu quyền quý, đoạt danh ngạch của người khác. Có người không cam lòng nói, loại chuyện này đều thiên tư đi cửa sau, ta xem Thái Hư Môn xong. Loại chỉ trích này, ở giữa tòa đài to như vậy, nhiều chỗ đều phát sinh. Còn các đệ tử Thái Hư Môn cũng nhìn thấy mặt họa trong đám người. Họ cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu sư huynh, trách không được không gặp được người của tiểu sư huynh, hóa ra hắn tham gia luận trận đại bỉ, nhưng chuyện này, chúng ta làm sao cũng không biết, có đệ tử nói, tiểu sư huynh hành sự cao thâm mặt trắc, làm sao có thể để cho các ngươi biết rõ, bây giờ ngươi vuốt mông ngựa, tiểu sư huynh lại nghe không được. Ngươi biết cái gì? Lúc nào cũng phải để tiểu sư huynh trong lòng, như vậy hắn mới có thể cảm nhận được lòng kính ngưỡng của ta, sau này có trận pháp gì đều sẽ cho ta dùng trước tiên. Ngươi nằm mơ. Đây là ta nghiệm chứng qua, lần trước ta đưa cho tiểu sư huynh nói chính sự đi, đừng lạc đề ồ, lại nói, vì sao tiểu sư huynh có thể tham gia? Danh ngạch tuân lão tiên sinh đưa cho, đoán chừng là. Tại sao, tiểu sư huynh vẽ trận pháp giỏi chứ sao? Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Nhưng, đệ tử này do dự nói, đây là đại hội trúc cơ hậu kỳ A, đối thủ cao hơn chúng ta một bậc, một hai người còn đều là thiên tài trận pháp hàng đầu của toàn bộ càn học châu giới, ngay cả tứ đại tông cũng ở trong đó, cái này, làm sao so, hắn vừa nói xong, mọi người đều im lặng. Cho dù bọn họ lại cho rằng thực lực trận pháp của tiểu sư huynh không phải tầm thường, cũng sẽ không thật cuồng vọng đến, cho rằng hắn so với tất cả thiên tài trận pháp của càn học châu giới, đều lợi hại hơn. Huống chi, còn là thiên tài trận pháp cao hơn bọn họ một bậc. Đây chính là ở càn học châu giới, thế gia tụ tập, tông môn san sát, thiên kiêu thượng phẩm tinh tài tuyệt diễm, như cá giết sang sông. Trong lòng mọi người đều có chút lo lắng. Trình Mặc cũng không quan tâm nhiều như vậy, tuân lão tiên sinh đã để tiểu sư huynh dự thi, trong lòng khẳng định đã có tính toán, không cần chúng ta quan tâm. Hơn nữa theo ta thấy, lấy thực lực của tiểu sư huynh, so với cái gọi là thiên tài của tông môn khác, cũng không kém bao nhiêu. Trình Mặc và Mặc Họa chơi bời lâu ngày, đối với Mặc Họa có một loại, tự tin đến mê muội. Sau đó hắn lại tìm bổ sung, đương nhiên, nếu tiểu sư huynh thắng, vậy nói rõ tiểu sư huynh lợi hại, nếu tiểu sư huynh thua, vậy cũng chỉ là bởi vì hắn tuổi không lớn lắm, tu vi không thua thiệt, không tính tài nghệ không bằng người, dù sao ở trong miệng hắn, Mặc Họa nhỏ hơn một lần, thua cũng là thắng, thắng chính là thắng càng thêm thắng. Một đám đệ tử dồn dập gật đầu, đúng vậy, bên kia, Mộ Dung Thải Vân và mấy người Thượng Quan Húc, sư huynh sư tỷ quen biết Mặc Họa, thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Đó là, Mặc Họa, hình như là, tại sao Mặc Họa lại tham gia thi đấu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chính hắn vụng trộn trà trộn vào, làm sao có thể, luận trận đại hội há lại là trò đùa, kiểm tra đối chiếu thân phận là rất nghiêm khắc. Đó là, trưởng môn hoặc là lão tổ bọn họ, phá lệ cho danh ngạch, vì sao, Thượng Quan Húc như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Thải Vân trong lòng giật thót. Nàng gần như có thể khẳng định, đây nhất định là ý của tuân lão tổ. Mà lão tổ sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Hắn để Mặc Họa dự thi, vậy đã nói rõ, trong lòng lão nhân gia hắn, Mặc Họa có thực lực này, thay Thái Hư Môn tranh thứ hạng này. Mộ Dung Thải Vân nắm chặt bàn tay. Mộ Dung gia cùng Thái Hư Môn vinh nhục cùng hưởng, nàng càng là, đại sư tỷ của Thái Hư Môn lần này, trách nhiệm trọng đại. Nhưng cho dù nàng liều mạng, cũng chỉ có thể liều đến tình trạng trước mắt này. Trận cuối cùng này là so trận pháp, nàng căn bản hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà nếu là Mặc Họa xuất thủ, trong lòng Mộ Dung Thải Vân sinh ra một tia an tâm, cùng một chỗ chờ mong không biết từ đâu trên đài cao. Văn Nhân Tiêu cũng nhìn thấy Mặc Họa. Mục đích của nàng đã rõ ràng, vốn dĩ không có nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm vào Mặc Họa. Vừa thấy Mặc Họa đi ra, Văn Nhân Tiêu thần sắc vui vẻ, lập tức chỉ cho Du Nhi xem. Du Nhi, ngươi xem, Mặc ca ca ở nơi đó. Du Nhi nhìn thấy Mặc Họa, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, nhịn không được vui vẻ vỗ vỗ tay, muốn cổ vũ Mặc Họa. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng cay nghiệt vang lên, đứng không ra đứng, ngồi không giống ngồi, tuổi còn nhỏ, một chút lễ nghi không có, tương lai làm sao có thể gánh vác được đại trách của gia chủ. Người nói chuyện là một vị nữ trưởng lão mặc áo xanh, trang điểm đậm. Nàng cũng xuất thân từ Thẩm gia, gả vào Thượng quan gia, hơn nữa trong yến hội lần trước, nhiều lần làm khó dễ vị nữ trưởng lão Văn Nhân Tiêu kia. Loại làm khó dễ này cũng nằm trong dự liệu của Văn Nhân Tiêu. Nàng đã theo người Thượng quan gia đến xem lễ, liền biết loại chuyện này là không thể tránh được, bởi vậy lời nói cay nghiệt này là một trận gió thổi qua, cũng không thèm để ý. Nữ trưởng lão này vốn tâm tính bể nghễ, lúc này bị coi thường, trong lòng càng là oán độc. Thấy Văn Nhân Tiêu không để ý tới nàng, nàng liền đưa ánh mắt đặt lên trên người Du Nhi. Du Nhi vừa chạm vào ánh mắt của nàng, tựa như bị ong độc chích một cái, lập tức rụt trở về. Nhưng Du Nhi rất nhanh lại nhớ đến lời dặn của Mặc Họa, nam tử hán đại trượng phu, muốn đội trời đạp đất, chỉ cần không thẹn với lương tâm, thì không cần sợ ai. Trong lòng Du Nhi lại sinh ra dũng khí, liền lặng lẽ thò đầu ra, học dáng vẻ của Mặc Họa, làm cái mặt quỷ trào phúng đối với nữ trưởng lão kia. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp chọc giận nữ trưởng lão kia. Nàng vừa định trợn mắt nhìn Du Nhi, Du Nhi đã thấy tốt liền thu, đem khuôn mặt vùi vào trong ngực mẫu thân, hì hì cười không ngừng. Văn Nhân Tiêu ngẩn ra, sau đó cũng không nhịn được mím môi cười. Chỉ có nữ trưởng lão kia, tức giận đến toàn thân phát run, nguyên bản mặt bôi đầy phấn, càng là trắng bệch một mảnh. Trong lòng nàng, Thượng quan Nghi Thượng quan Du tính tình nhu nhược, căn bản không có tư cách kế thừa chức gia chủ Thượng quan gia. Chỉ có một nhà Thượng quan Nghi này xong, đem vị trí này dọn ra, về sau mình sinh con, mới có thể có nhiều cơ hội hơn. Lại không nghĩ rằng, thằng ranh con luôn yếu đuối này, lại học được diễu võ dương oai với mình. Nữ trưởng lão áo xanh trong lòng vô cùng căm hận, nhưng lúc này nàng chỉ có thể âm thầm tức giận, không dám thật sự làm gì Du Nhi. Mà tất cả những điều này đều bị Thượng quan Sách ngồi trên nhìn thấy. Hành động của nữ trưởng lão Thẩm gia này, hắn không để ý, ngược lại đứa nhỏ Du Nhi này hoạt bát như thế, thậm chí có vẻ hơi bướng bỉnh, đây gần như đã giống với đứa trẻ bình thường rồi. Thượng quan Sách khẽ nhíu mày. Thôi diễn của lão tổ, chẳng lẽ là sai, đại kiếp nạn của Du Nhi đã tiêu tan rồi sao? Thượng quan Sách nhất thời tâm sự nặng nề. Thượng quan lão đệ, gia chủ Cố gia bên cạnh gọi một tiếng. Thượng quan Sách quay đầu lại, trên mặt mang theo vẻ áy náy cười cười, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với gia chủ Cố gia. Trước đó, ánh mắt của hai người họ cũng đều quét đến Mặc Họa, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá quan tâm. Mà ở một bên khác của đài cao, ngồi vây quanh là trưởng lão của tứ đại tông. Trưởng lão của tứ đại tông môn, địa vị so với trưởng lão tông môn bình thường, cao hơn một đoạn, vị trí ngồi cũng càng tốt hơn. Lúc này mấy vị trưởng lão đang uống trà nói chuyện phiếm. Đại hội luận đạo lần này, xem như viên mãn, không sai, đợi hôm nay luận trận kết thúc, hết thảy liền kết thúc, tông môn cải chế cũng sẽ có hiệu quả, mà thực quyền của tứ đại tông ta cũng sẽ nâng cao một bước. Sau này càng học châu giới, dưới sự dẫn dắt của tứ đại tông ta, chắc chắn sẽ phát triển không ngừng, chúng ta lấy trà thay rượu, chúc tứ tông ta cùng tiến, cùng nhau mưu đại nghiệp. Được, một đám trưởng lão uống trà, nhưng đáy mắt của mỗi người đều chớp động lên tâm tư không giống nhau. Sau một lúc lâu, một vị trưởng lão mặc đạo bào Thiên Kiếm Tông theo kiếm văn, liếc mắt đánh giá đông đảo thiên kiêu dưới đài, nhất là đệ tử Càn Đạo Tông, không khỏi mở miệng thở dài nói, lần đại hội luận trận này, không ngoài dự đoán, có lẽ ngôi vị quán quân vẫn sẽ thuộc về Càn Đạo Tông. Thẩm trưởng lão liên tục xua tay nói, đâu có đâu có, lần trước là Càn Đạo Tông chúng ta may mắn, được hạng nhất, lần này ở đâu còn có chuyện tốt như vậy, hơn nữa, khi nãy ta đã nhìn thấy. Thẩm trưởng lão nói, Tiêu trưởng lão, Thiên Kiếm Tông các ngươi, lần này cũng có một vị đệ tử có thiên phú trận pháp kinh tài tuyệt diễm. Theo ta thấy, khôi thủ trận đạo giới này, ngoài Thiên Kiếm Tông các ngươi ra không còn ai khác. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông không vui nói, Thẩm trưởng lão, ngươi đây chính là đang trợn mắt nói dối, nếu bàn về nội tình trận đạo, Thiên Kiếm Tông chúng ta làm sao so với Càn Đạo Tông các ngươi. Đệ tử chúng ta dạy dỗ, ở trên trận pháp truyền thừa, liền yếu đi một đầu. Dù sao trận pháp truyền thừa của Càn Đạo Tông các ngươi, nếu truy căn tố nguyên, gần như có thể ngược dòng đến tông môn tràn đầy yêu nghiệt kia. Thẩm trưởng lão lần này thật sự có chút không vui, lắc đầu nói, Tiêu trưởng lão nói vậy sai rồi, Càn Đạo Tông chúng ta có thể có được ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào trên dưới tông môn một lòng, gian khổ phấn đấu từng bước một. Một số cái gọi là sâu xa, truyền thừa khác, phần nhiều là lời đồn đãi, không thể dễ tin. Vậy càng đáng quý. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông trong lòng khinh thường, nhưng ngoài miệng lại khen ngợi, Thẩm trưởng lão cũng không cần khiêm tốn, lần luận đạo này, nhất định thuộc Càn Đạo Tông các ngươi, Thẩm trưởng lão từ chối nói, không dám hy vọng xa vời như vậy, ta đã xem qua, đệ tử Càn Đạo Tông ta lần này không bằng Thiên Kiếm Tông các ngươi. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông đảo mắt, nói, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta xem cơ hội của Long Đỉnh Tông cũng rất lớn, mấy đệ tử bọn họ, ta vừa mới nhìn thoáng qua, thần niệm thâm hậu, trận học uyên bác, không thể khinh thường. Trưởng lão Long Đỉnh Tông ở bên cạnh liền nói, các ngươi giả mù sa mưa khiêm tốn, đừng mang theo ta. Ta tự biết chuyện nhà mình, nếu bàn về quyền cước còn được, nhưng luận trận pháp, đó là không đáng giá nhắc tới. Tiêu trưởng lão của Thiên Kiếm Tông lại đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng lão của Vạn Tiêu Tông ở bên cạnh, còn chưa mở miệng, trưởng lão của Vạn Tiêu Tông đã cười nói, Vạn Tiêu Tông ta lần này chỉ là chạy theo, có thể lăn lộn đến vị trí cuối cùng, chính là đốt cao hương, không dám có hy vọng xa vời. Quá khiêm tốn, đừng nói chuyện này nữa, uống trà, đây chính là trà ngon ta cố ý chuẩn bị, mời. Mời, vài vị trưởng lão lại giả vờ một phen, sau đó khách sáo lẫn nhau, lúc này mới mỗi người bưng chén trà. Chỉ là lúc nâng chung trà lên, ý cười trên mặt mấy người đều thu lại, ánh mắt khác nhau, không biết đều tồn tại tâm tư gì. Trưởng lão tứ đại tông tự mình nói chuyện phiếm, vả lại đều có tâm tư riêng, gần như không có người chú ý tới mặt họa vô danh. Mà lúc này, dưới đài cao, Trịnh trưởng lão đã không còn là trưởng lão Càn Đạo Tông nữa, đang ngồi ở trong đám người, vẻ mặt hờ hững quét mắt nhìn đệ tử trong đại đạo tràng. Sau đó hắn liền thấy được một đạo thân ảnh thanh tú quen thuộc. Trịnh trưởng lão khẽ giật mình. Mặt họa hắn đầu tiên là có chút khó có thể tin, một lát sau, hắn luôn luôn cứng nhắc, lại không khỏi cười nhạt một cái. Quả nhiên, chuyện trên đời này, mong đợi nhiều một chút, vẫn sẽ có kinh hỉ. Trịnh trưởng lão chậm rãi ngồi thẳng người, chờ mong cuộc thi đấu tiếp theo. Bên ngoài đại đạo tràng, cảnh tượng náo nhiệt, tiếng người huyên náo, muôn hình muôn vẻ. Mà trong đại đạo tràng, việc luận trận đại hội cũng đang được thúc đẩy một cách trật tự. Mặt họa dưới sự dẫn dắt của một vị giáo tập, bước vào đạo tràng, theo thứ tự, tìm được vị trí của mình. Đây là một chỗ ngồi nhỏ vắng vẻ ở góc đạo tràng. Một cái bàn án, một cái bồ đoàn. Bình thường, không chút thu hút. Hơn nữa, cách trung tâm đạo trường rất xa những đệ tử hạch tâm của tứ đại tông cùng với các tông môn khác. Mặt họa cũng tâm bình khí hòa, chỉ nhớ kỹ tuân lão tiên sinh phân phó, không buồn không vui, thu liễm tâm tư, chỉ vẽ trận pháp là được. Cứ vẽ thôi, nhờ vào việc tu hành hàng ngày, mặt họa rất nhanh liền vứt bỏ ngoại vật, thể xác và tinh thần bình tĩnh, trong lòng cũng không còn một chút khẩn trương cùng thấp thỏm nào. Hắn im lặng, ngồi trên bồ đoàn. Cho dù vạn chúng chú mục, hắn cũng tâm như gương sáng, không chút gợn sóng. Tất cả mọi người xung quanh cũng đều không còn ảnh hưởng đến hắn. Sau một nén nhang, quan chủ khảo khuôn mặt đoan trang lên đài, tuyên truyền giảng giải trận pháp đạo nghĩa, cùng với luận trận quy tắc, cũng ba lệnh năm thân, không cho phép gian lận. Sau đó, hắn tự tay gõ chuông luận đạo. Theo tiếng chuông luận đạo cổ xưa, trong chơi ở mỗi một góc của luận đạo sơn, quanh quẩn không thôi. Luận trận đại hội liền chính thức bắt đầu. Có giám khảo lần lượt phát đề thi. Mặt họa mở đề thi ra, nhìn lướt qua. Xuất phát từ lễ phép, cũng xuất phát từ cẩn thận, càng xuất phát từ tôn trọng đối với đại hội luận đạo, hắn lại nhìn lướt qua thêm vài lần, xác định đích xác vô cùng đơn giản, lúc này mới bắt đầu viết. Chỉ là thập lục văn trận pháp mà thôi. Hắn nhắm mắt cũng có thể vẽ. Mặt họa lấy tay chấp bút, trong mấy hơi thở, liền lưu lại trên giấy nước chảy mây trôi, lại mạnh mẽ như trận văn du long, luận trận đại hội, áp dụng chính là hình thức trận pháp đại khảo, tam bại lui tràng. Tức là có ba đề thi trận pháp, vẽ không ra, hoặc là vẽ sai, tức bị nhận định là bị thua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời khỏi trường thi. Điều này cũng cho các đệ tử một sai lầm nhất định. Dù sao trận pháp bát đại tinh thâm, môn loại mênh mông, hình chế đa dạng, truyền thừa càng là đủ loại. Đệ tử ưu tú nữa, cũng không có khả năng cam đoan, mỗi một trận pháp đều biết vẽ, hơn nữa không có một chút sai lầm. Nếu một đệ tử có thực lực thập cửu văn, bởi vì truyền thừa có thiếu hụt, hoặc là nhất thời thất thủ, vẽ sai một bộ thập lục văn trận pháp, liền muốn bị thua rời sân, vậy thì quá đáng tiếc. Luận trận đại trận, mặc dù là tỷ thí, nhưng bản chất vẫn là tuyển bạc. Chọn ra thiên tài trận đạo chân chính nổi bật. Vì vậy, một ít tình huống của Ô Long sẽ tận lực tránh né. Mà đã có thể khảo nghiệm lịch duyệt trận pháp của các đệ tử, nội tình trận pháp, năng lực hòa trận, độ dày thần niệm, cường độ nghị lực các phương diện thực lực, lại có thể cho khảo nghiệm trận pháp, tam bại chế, nhất định, liền dần dần tiếp tục sử dụng, trở thành hình thức chủ lưu luận trận đại bỉ. Nói về trận đại bỉ, bắt đầu từ thập lục từng văn hướng lên trên. Mỗi một văn là một cửa ải, đều cần vẽ số lượng trận pháp nhất định. Đệ tử dự thi, tổng cộng 3 trận pháp thất bại, thì luận trận thua. Căn cứ thứ tự trước sau của thất bại, để sắp xếp thứ tự đệ tử. Người kiên trì đến cuối cùng, chính là trận đạo khôi thủ đại hội luận đạo lần này. Lúc này, đầu tiên khảo thí, chính là trận pháp thập lục văn. Trận pháp thập lục văn, chỉ là trận pháp nhị phẩm trung giai, dưới bút vẽ mây trôi nước chảy, chỉ chốc lát sau, hắn đã vẽ xong toàn bộ mấy trận pháp thập lục văn. Sau khi vẽ xong, hắn quét mắt kiểm tra một lần, xác nhận không có một tia sai lầm, lúc này mới yên tâm. Sau đó, hắn ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tuân lão tiên sinh nói, đại khảo trận pháp, quá trình dài dằng dặc, cũng là một trận khảo nghiệm thần niệm, là một trận giằng co. Bởi vậy phải nắm chặt từng chút thời gian, khôi phục thần thức. Mà rất nhanh, đệ tử khác ở đây cũng có không ít người vẽ xong trận pháp, cũng đang đã tọa nghỉ ngơi. Đây là càn học châu giới, đại hội luận trận trúc cơ hậu kỳ trở lên, thiên tài vô số. Những đề thi này, mặc họa làm rất nhẹ nhõm, đối với đại đa số người mà nói, cũng không tính là khó. Có thể đến mức này, sẽ không thể không vẽ ra trận pháp thập lục văn. Đương nhiên, đây là kỳ thi cuối năm, tóm lại là có ngoại lệ. Trong sân cũng có một số đệ tử bắt đầu vào đầu bứt tai, một số đệ tử bắt đầu hối hận, sắc mặt trắng bệch, còn có một số đệ tử thì che mặt thở dài. Họ hoặc là thần niệm đủ, nhưng thực lực trận pháp không đủ. Trận pháp khảo thí không biết, không khảo thí, bởi vậy mặt tối sầm, liền bị thua. Có rất nhiều đệ tử có đủ thực lực, nhưng thần niệm không đủ, không chịu nổi tiêu hao liên tục như vậy, xảy ra sự cố. Còn có một số, thực lực trận pháp và thần niệm đều không có vấn đề, nhưng tâm lý chịu đựng không được, một lần gặp đại khảo tất khẩn trương. Lúc này dưới sự chú ý của vạn chúng, áp lực càng lớn, thực lực không phát huy ra được hai phần. Chưa vẽ được mấy nét, tay đã bắt đầu rung lên, đầu óc trống rỗng. Rất nhanh 3 trận pháp đã được dung hợp 3 lần, đã dùng hết, chỉ có thể sắc mặt xám xịt, chán nản rời khỏi sân. Sư trưởng của những đệ tử này cũng đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài. Cứ như vậy, khảo hạch thập lục văn trận pháp, thu lại một nhóm nhỏ đệ tử. Còn có một bộ phận, đã sai một bộ thậm chí 2 bộ trận pháp, đã không còn bao nhiêu sai sót, tiếp theo chỉ có thể kiên trì tự chiến đến cùng. Đại khái còn có 1/3 tu sĩ, đề không sai. Trong đó có Mặc Họa. Bên cạnh hắn, đã có 1-2 người rời sân, Mặc Họa vẫn an an ổn ổn ngồi. Một màn này, bị tất cả người nhận biết Mặc Họa nhìn ở trong mắt. Các tiểu sư đệ của Thái Hư Môn, các sư huynh sư tỷ cao một lần, các trưởng lão quen biết, còn có Văn Nhân Đình cùng Cố Trường Hoài, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chống đỡ được, mặc dù bọn họ biết, Mặc Họa trận pháp trình độ không tệ. Nhưng dù sao đây cũng là đại khảo trận pháp, nhiều người nhìn như vậy, áp lực lâm trường quá lớn, đối thủ lại tất cả đều là thiên kiêu các tông lớn tuổi hơn hắn, tu vi cao hơn hắn. Bọn họ sợ Mặc Họa không chịu nổi áp lực, một sai lầm, trực tiếp, một vòng du lịch. May mà, vượt qua thập lục văn là được rồi, ít nhất cũng có chút thứ hạng, nói ra cũng không tính là mất mặt. Không ít người trong lòng im lặng nói. Thi xong thập lục văn, sau đó là thập thất văn. Trong lúc đó sẽ có khoảng nửa canh giờ nghỉ ngơi. Sắp xếp tiến trình này, đối với Mặc Họa mà nói, liền vô cùng đầy đủ, thần thức của hắn, thừa dịp trong khoảng thời gian này, đã khôi phục được tràn đầy. Nửa canh giờ sau, khảo hạch thập thất văn bắt đầu. Lần này, độ khó đột nhiên tăng lên. Thập lục văn là trận pháp nhị phẩm trung giai, thập thất văn liền tiến vào nhị phẩm cao giai. Đây là một ngưỡng cửa lớn, đối với đệ tử trúc cơ bình thường mà nói, chính là phạm trù, thiên tài. Dù sao thật sự có thể ở cảnh giới trúc cơ, trận sư nhị phẩm cao cấp đã học được trận pháp, ở toàn bộ tu giới đều là số rất ít. Trong trường thi, tu sĩ bị đào thải rõ ràng nhiều hơn. Rất nhiều người trầm tư suy nghĩ, vò đầu bứt tai, không thể nào hiểu được. Nhưng trận pháp chính là như vậy, dù cố gắng thế nào, không biết chính là không biết, huống chi đây còn là đang thi, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có. Cuối cùng những đệ tử này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ từ bỏ. Còn có vẻ sai, dùng hết ba lần cơ hội, cũng chỉ có thể tiếc nuối hối hận, hận mình bình thường không cố gắng nhiều nữa, không vẽ thêm mấy lần nữa. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, cũng có một số đệ tử, vẽ tranh, thần thức trực tiếp khô kiệt, ông đầu nằm sấp, được giám khảo mang xuống cứu chữa, tình huống thoáng trở nên lo lắng. Mà khảo hạch trận pháp thập thất văn, so với thập lục văn, liền dài dằng dặc rất nhiều. Khẩn trương và kiềm chế dần dần tràn ngập trường thi, càng ngày càng nhiều đệ tử không kiên trì nổi, lui xuống từ trường thi. Mà Mặc Họa còn đang ở bên cạnh không coi ai ra gì, yên lặng vẽ, Trình Mặc, Tư Đồ Kiếm, Mộ Dung Thải Vân, Văn Nhân Tiêu, tất cả những người biết Mặc Họa này đều âm thầm toát mồ hôi. Cố lên, tiểu sư huynh, Mặc Họa, kiên trì chịu đựng là được, họ lo lắng đề phòng cho Mặc Họa, trong lòng khẩn trương không thôi. Nhưng rất nhiều đệ tử vây xem, không quan tâm trận pháp, trên sân cũng không có thiên kiêu tông môn của họ, chỉ là đến tham gia náo nhiệt, lúc này lại đều cảm thấy buồn tẻ. Trận pháp quả nhiên nhàm chán, cũng không biết đang vẽ cái gì. Quá áp lực, ta nhìn mà da đầu tê dại. Những người đó, vẽ xong thì bắt đầu ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, đau đến vậy sao? Có người không hiểu. Ngươi đi vẽ trận pháp, không nhiều lắm, một ngày vẽ ba bộ, đau một lần sẽ biết. Ta lười đi vẽ. Chán quá, cái này phải vẽ bao lâu, không biết, phải vẽ một ngày, lâu như vậy, thật khó cho họ, một cây bút, một nghiên mực, một đống trận pháp mà vẽ trong một ngày, ngươi thì biết cái gì? Ta lười đi hiểu, bên ngoài đại đạo tràng, một số đệ tử đơn thuần tham gia náo nhiệt, xem trò vui, liền dần dần lui đi. Lưu lại, phần lớn đều là tu sĩ chân chính hiểu trận pháp, lại lập chí đi con đường trận sư. Hoặc là trong lòng nghĩ đến vinh dự của tông môn, có sư huynh sư tỷ cùng khóa hoặc là đệ tử tông môn tỷ thí ở trên đài. Người hiểu chuyện thường nhìn mà kính nể. Trong lòng lo lắng cho tông môn, thì lại lo lắng. Thời gian từng chút trôi qua. Trong đại đạo tràng, thiên tài trận pháp của các tông thừa nhận áp lực to lớn, từng bức tranh trận pháp một cách khó khăn. Quá trình tương đối dày vò, hơn nữa dài dằng dặc. Bên ngoài đại đạo tràng, có người cảm thấy không thú vị mà rời đi, cũng có tu sĩ phía ngoài, một lần nữa tiến vào xem lễ. Văn Nhân Tiêu đang ôm Du Nhi, hai mẹ con nhìn chằm chằm vào Mặc Họa trên sân khấu mà không rời mắt. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng vang lên, Tiêu Nhi. Văn Nhân Tiêu sững sờ, ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã đứng một người đàn ông trung niên cao lớn, tuấn tú, không khỏi vui mừng nói, phụ thân. Người đàn ông này có nét mặt uy nghiêm, sau lưng có vài vị trưởng lão tu vi cao cường đi theo, chính là cha của Văn Nhân Tiêu, cũng là gia chủ đương nhiệm của Văn Nhân gia, Văn Nhân Cảnh Huyền. Du Nhi từ trong lòng Văn Nhân Tiêu thò đầu ra, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo, ông ngoại. Văn Nhân Cảnh Huyền cười với Du Nhi, nhưng trong lòng ông cũng hơi bất ngờ. Ánh mắt của Du Nhi quá linh hoạt, cũng hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng càng như vậy, trong lòng ông lại càng có một nỗi lo mơ hồ. Thượng quan gia chủ Thượng quan Sách và Cố gia gia chủ Cố Thủ Ngôn trên đài cao cũng đều đứng dậy, xuống chào đón, thể hiện sự tôn kính Văn Nhân huynh. Thượng quan huynh, Cố huynh, Văn Nhân Cảnh Huyền chắp tay nói, ta đến muộn, thật có lỗi. Văn Nhân huynh khách khí rồi, mời ngồi. Mời. Văn Nhân Cảnh Huyền liền theo hai người, cùng nhau ngồi lên ghế trên. Sau khi ngồi xuống, mấy người hàn huyên vài câu. Văn Nhân Cảnh Huyền liền đưa ánh mắt nhìn về phía đạo tràng, phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là đệ tử tông môn múa bút thành văn. Mà những người này, hao hết tâm tư vẽ, là nhị phẩm cao giai thập thất văn trận pháp. Dù hắn thân là tộc trưởng, cũng không khỏi sinh lòng cảm thán, càng học châu giới, không hổ là thắng địa tu sĩ thiên hạ cầu học. Trong các gia tộc, đệ tử có thể vẽ ra trận pháp nhị phẩm trung giai ở cảnh giới trúc cơ đều lác đác không có mấy. Mà ở càng học châu giới, đệ tử thiên tài như vậy lại có thể lấp đầy một đạo tràng to như vậy, thật khiến người ta nhìn mà than thở. Càng đạo không ngừng, địa linh nhân kiệt, danh bất hư truyền, Thượng quan Sách và Cố Thủ Ngôn cũng gật đầu. Họ đều là chủ của một gia đình, càng có thể cảm nhận được nhân tài đáng quý. Trong trăm nghề tu đạo, trận pháp là vô cùng quan trọng. Nếu không phải như vậy, những người đứng đầu một tộc có sự vụ quấn thân như họ cũng không thể trong lúc bận rộn, cố ý dành thời gian đến đây luận đạo đại hội, xem những đệ tử này so trận pháp. Trận pháp nhị phẩm có lẽ không là gì, nhưng phải xem là ai đang vẽ. Kim đang vẽ trận pháp nhị phẩm cùng trúc cơ vẽ trận pháp nhị phẩm hoàn toàn không phải một khái niệm. Cảnh giới trúc cơ vẽ trận pháp nhị phẩm cao giai, đây là thiên tài thật sự. Thiên tài mang ý nghĩa tương lai. Những đệ tử thiên tài đầy đài lúc này có lẽ thanh danh không nổi, nhưng tương lai không lâu, rất có thể sẽ có người đại thành trận pháp, tiến vào Thiên Xu Các, được tôn làm trận pháp đại sư. Thậm chí trong tương lai, trong số những đệ tử đang ngồi đây, có người tích lũy dày đặc, câu thông đạo quẩn, triệt ngộ đạo lưu, trở thành một đại trận pháp giống như tông sư, độc đoán vạn cổ, được vạn vạn người kính ngưỡng, cũng không phải là không thể. Lúc này không lưu ý chút, kết thiện duyên, tương lai một khi không chú ý, liền rất có thể sẽ không trèo cao nổi. Dù sao đây cũng là tu giới, thiên đạo khó lường, không có gì là không thể. Lúc này ba người văn nhân Cảnh Huyền vừa uống trà vừa tán gẫu, ánh mắt vừa nhìn xuống, đang đi lại xung quanh tìm kiếm đệ tử nổi bật trong trận pháp. Ba người chú ý nhiều nhất vẫn là mấy đệ tử xếp hàng đầu ở giữa đạo tràng. Mấy đệ tử này đều là tứ đại tông. Vị trí đầu tiên là một thiên kiêu khuôn mặt anh tuấn, tâm tư cẩn thận, khí chất trầm ổn, xuất thân từ Càn Đạo Tông Thẩm gia. Một cái mày kiếm bắt mắt, khí chất tiêu sái, xuất từ Thiên Kiếm Tông Tiêu gia, bút pháp họa trận, sắc bén tựa như đao kiếm. Long Đỉnh Tông cũng có một thiên tài, là Ngao gia. Mắt to mày rậm, khuôn mặt thô kệch, nhìn căn bản không giống trận sư, nhưng thiên phú trận pháp của hắn, không thể khinh thường. Người cuối cùng là một nữ đệ tử, tên là Đoan Mộc Tuyết, xuất thân từ Vạn Tiêu Tông, khuôn mặt thanh lịch, khí chất lạnh thấu xương, không giỏi ăn nói, nhưng thần thức có chút thâm hậu. Trong lòng mấy vị gia chủ, đối với mấy đệ tử này, đã sớm hiểu rõ. Dù sao đệ tử có thể có sở trường đặc biệt trên trận đạo, không có khả năng không có tiếng tăm gì, đều là hương miểu trong mắt các thế lực khắp nơi. Nhưng thật sự muốn kéo chút quan hệ với những thiên kiêu này, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, sói nhiều thịt ít, không biết bao nhiêu thế gia, như sói đói, nhìn chằm chằm mấy thiên chi kiêu tử chói mắt này. Văn nhân, Thượng Quan tuy là thế gia ngũ phẩm, nhưng cũng không có sức cạnh tranh quá lớn. Cố gia thì càng không cần phải nói. Cố Thủ Ngôn cũng chỉ nhìn xem. Loại thiên tài trận pháp xuất thân tứ đại tông này, cùng hắn tứ phẩm trở lên, kẹt ở ngưỡng cửa ngũ phẩm, quan hệ cũng không tính là tốt, Thanh Lưu, Cố gia, cơ bản không có nửa điểm quan hệ. Bên ngoài tứ đại tông, cũng có một số đệ tử có thiên phú trận pháp không tệ. Nhưng so với thiên kiêu đứng đầu của tứ đại tông, rõ ràng là kém hơn một chút. Nhưng không phải đứng đầu cũng coi như nhất lưu. Thiên tài nhất lưu, cũng là thiên tài, không thể xem thường. Văn nhân Cảnh Huyền và Thượng Quan Sách đều yên lặng xem xét chọn người, dự định sau đó sẽ sai người mang chút lễ vật, đưa cho những thiên kiêu trận pháp này, sớm tạo mối quan hệ, kết một thiện duyên. Hai người đều đã vũ hóa, thần thức mạnh mẽ, chỉ cần liếc mắt nhìn vài vòng, trong lòng đã có ý tưởng sơ bộ. Mà kỳ thi thập thất văn vẫn còn tiếp tục, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc được. Mấy vị gia chủ liền rảnh rỗi, bắt đầu uống trà trò chuyện. Văn nhân Huyền liếc mắt nhìn, thấy con gái mình Văn nhân Tiêu, dẫn theo Du Nhi ngồi ở mép đài cao, dường như khá xa cách với những người khác trong Thượng Quan gia, lúc này trong lòng liền không quá thoải mái. Con gái này, hắn từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng gả đến Thượng Quan gia, hiển nhiên là không vui. Văn nhân Cảnh Huyền ánh mắt ngưng lại, nói, Thượng Quan huynh, tiểu nữ gả vào Thượng Quan gia, không biết có thể gây ra tai họa gì không? Thượng Quan Sách lạnh nhạt nói, Mính Nhi cung thuận dịu dàng, chưa từng gây họa. Vừa dứt lời, liền vang lên một tiếng cười khẽ. Phát ra tiếng cười, chính là nữ trưởng lão áo xanh xuất từ Thẩm gia kia. Văn nhân Cảnh Huyền nhíu mày. Nhưng không đợi hắn nói gì, đã có một trưởng lão vũ hóa Thượng Quan gia khiển trách nữ trưởng lão kia gia chủ nghị sự, không thể lên tiếng. Vũ hóa trưởng lão này, tên là Thượng Quan Vọng, hoa văn pháp lệnh sâu nặng, chính là trưởng lão thực quyền của Thượng Quan gia, thậm chí lúc trước từng cạnh tranh vị trí gia chủ với Thượng Quan Sách. Cho dù thất bại, thế lực của hắn ở Thượng Quan gia cũng cực lớn. Thượng Quan Vọng giả bộ răng dậy, kỳ thực có ý ám chỉ, chú ý trường hợp, có lời gì, trở về rồi nói. Nữ trưởng lão kia thấp giọng nói, là Văn nhân Cảnh Huyền nhướng mày, há không nhìn ra tâm tư của bọn họ. Vọng trưởng lão, có phải tiểu nữ phạm phải sai lầm gì không? Thượng quan Vọng đang nghe truyện trên TV audio CV vẻ mặt khó xử. Văn nhân Cảnh Huyền nói, Vọng trưởng lão, cứ nói đừng ngại. Ánh mắt Thượng quan Vọng hơi trầm xuống, liền nói, nếu nói sai lầm lớn, cũng không có gì, chỉ có điều thiếu phu nhân, làm việc thật sự tùy hứng chút, thân là con dâu của Thượng quan gia, lại suốt ngày ở Cố gia. Dung túng Du thiếu gia dòng chính quá mức, không biết có tâm tư gì mà lại nuôi hắn ở Thái Hư Môn. Kinh doanh sản nghiệp, trong tay nàng không ít món nợ xấu. Nàng tự mình cắt xén không ít linh thạch. Làm việc không quá trầm ổn, đối với Nghi thiếu gia, cũng không làm tròn trách nhiệm của thê tử, hắn liền đem chuyện văn nhân Tiêu Thất Lễ thêm mắm thêm muối, bày ra một lần. Có chút xác thực, nhưng đại đa số, như kinh doanh sản nghiệp, cắt xén linh thạch, bất quá là đem lợi nhuận nhất thời, linh thạch chu chuyển các thế gia, uống công một lần, nói thành sai lầm. Giữa vợ chồng thỉnh thoảng có kiều diễm, cũng thành nhược điểm của người khác. Người thượng quan gia khác, nhất là người thân cận với Thượng quan Vọng, cũng phụ họa theo. Văn nhân Tiêu không thể biện bạch, sắc mặt tái nhợt. Văn nhân Cảnh Huyền nhíu mày. Những điều này còn chưa phải nghiêm trọng nhất, Thượng quan Vọng thần sắc bình tĩnh, thở dài, ánh mắt lại có chút sắc bén nói, quá đáng nhất là mấy năm trước, nàng ta dụ dỗ thiếu gia, vận dụng lượng lớn quan hệ của Thượng quan gia, cứng rắn nhét một đệ tử không liên quan vào Bát Đại Môn. Những nhân tình này là của Thượng quan gia, nhưng người nhét vào Bát Đại Môn không chỉ không liên quan đến Thượng quan gia, thậm chí còn không liên quan đến Văn gia, thậm chí cũng không liên quan đến Cố gia. Chuyện này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Danh ngạch Bát Đại Môn là vô cùng trân quý. Văn nhân Tiêu đưa mặt họa vào Bát Đại Môn, nhân tình, lợi ích mà nàng đã tiêu tốn, kỳ thực còn nhiều hơn cả mặt họa nghĩ. Chủ yếu hơn là tư chất của mặt họa, kỳ thực xa xa không đạt tới ngưỡng cửa nhập môn của Thái Hư Môn. Cứ như vậy, nhân tình tiêu tốn càng nhiều. Mà những chuyện này, văn nhân Tiêu sợ trong lòng mặt họa có gánh nặng, chưa từng đề cập qua ở trước mặt hắn. Nhưng những lợi ích này là do Thượng quan gia cắt ra. Vốn dĩ vận hành rất thỏa đáng, dựa vào những nhân tình này là có thể đưa hai đệ tử, thậm chí là ba của Thượng quan gia vào Bát Đại Môn. Hiện tại những danh ngạch này đều không còn. Đó là Bát Đại Môn. Là tông môn nhất lưu của càn học châu giới, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, là cơ duyên cả một đời đều có thể trông mà không thể tới. Lại bị chấp tay nhường cho người ta như vậy. Chuyện này, âm thầm đắc tội quá nhiều người Thượng quan gia. Từ đó về sau, nàng càng không được Thượng quan gia chào đón. Những chuyện này, hắn chỉ nghe qua, nhưng cũng không hiểu rõ. Hắn là gia chủ, có rất nhiều chuyện phải quản. Huống chi nàng còn gả vào Thượng quan gia, Văn gia và Thượng quan gia, xưa nay quan hệ cũng không tốt lắm, bởi vậy hắn càng không tiện hỏi đến. Hắn nhìn về phía nàng, trầm giọng hỏi, Tiêu Nhi, có việc này sao? Vâng, nàng cúi đầu, cắn chặt môi, kiên trì nói. Mặc họa hắn cứu Du Nhi, ta lúc này mới, mặc họa, văn nhân Cảnh Huyền hơi giật mình, thầm nghĩ đây đại khái chính là đệ tử mà nàng nhét vào Bát Đại Môn kia, mà bên kia, Thượng quan Vọng liền hỏi ngược lại, một Du Nhi thiếu gia chỉ có trúc cơ sơ kỳ làm sao cứu được, ngay cả Cố gia cùng Đạo Đình Ti cũng cứu không được, văn nhân Tiêu ngẩn ra, cái này, cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Thượng quan Vọng hờ hững nói, tiểu thư, người tin sao, văn nhân Tiêu không nói nên lời. Bởi vì nàng thật sự không biết. Chuyện của mặt họa, nàng cũng luôn bao dung, cũng không hỏi kỹ. Thượng quan Vọng thở dài, thất vọng nói, ngài có biết, bên ngoài đều truyền như thế nào không, bên ngoài đồn đại, thiếu phu nhân dòng chính thượng quan gia ta, không biết từ nơi nào, nhặt về một, giả hài tử, sau đó đối với hắn coi như con mình, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, đưa hắn vào Bát Đại Môn, nghi kỵ này, liền vô cùng ác độc. Sắc mặt văn nhân Tiêu trắng bệch, sau đó là một mảng đỏ máu. Cố Trường Hoài ở bên cạnh, lúc này rốt cuộc không nhịn được, vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói với Thượng quan Vọng, ngươi đánh rắm, ánh mắt Thượng quan Vọng lập tức lạnh như băng. Cố Thủ Ngôn lập tức lên tiếng trách cứ, Trường Hoài, không được vô lễ, gia chủ, Cố Trường Hoài còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Cố Thủ Ngôn khẽ lắc đầu với hắn, cũng chỉ có thể nuốt lời trong miệng xuống. Nhưng hắn vẫn không đành lòng thấy biểu tỷ chịu ủy khuất như thế, liền chắp tay nói với văn nhân Cảnh Huyền, chuyện Du Nhi, lúc trước là ta tra, tuy nói có chút cơ duyên xảo hợp, nhưng mặt họa xác thực cứu Du Nhi. Mà biểu tỷ, sở dĩ đưa mặt họa vào Thái Hư Môn, ngoại trừ vì báo ân, còn bởi vì đứa nhỏ mặt họa này, thiên phú trận pháp bất phàm, Thượng Quan Vọng hỏi, có thể bất phàm đến mức nào chứ? Cố Trường Hoài nói, lão tổ của Thái Hư Môn, tự mình truyền thụ cho hắn trận pháp, Thượng Quan Vọng cười lạnh, đừng coi như ta không biết, lão tổ của Thái Hư Môn đức cao vọng trọng, tuân theo giáo lý của tông môn, đại đa số đệ tử Thái Hư Môn nhập môn đều phải do hắn tự mình truyền thụ trận pháp. Cố Trường Hoài hơi khựng lại, có chút trầm mặc. Huống chi, thiên phú trận pháp, không phải dựa vào miệng nói ra, mà là so ra, Thượng Quan Vọng cười khẩy một tiếng, tay chỉ xuống, trong đạo tràng này, mới là đệ tử thiên phú trận pháp bất phàm chân chính. Ngươi có thể cam đoan, người gọi là mặt họa kia, 3 năm sau có thể có tư cách tham gia đại hội luận chứng sao? Cố Trường Hoài sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt sắc bén nói, không cần 3 năm sau hắn cũng chỉ xuống dưới, năm nay hắn cũng đã thi đấu rồi, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy trong góc đạo tràng, một tiểu đệ tử tuổi còn trẻ, thanh tú tuấn dật, đang ra dáng vẻ trận pháp. Mọi người lúc này có chút xôn xao. Trong sân có vài người đã biết chuyện này, nhưng đại đa số thượng quan gia, văn nhân gia, còn có một bộ phận tu sĩ cố gia, căn bản không biết, cũng căn bản không dám nghĩ. Trúc cơ trung kỳ mà tham gia đại hội luận trận, đứa nhỏ này, thiên phú tốt như vậy sao, là lão tổ chiếu cố a, nếu không có khả năng có danh ngạch này, dù vậy, cũng không được rồi, cho dù là văn nhân cảnh huyền, đều có chút ngoài ý muốn, cố ý nhìn mặt họa nhiều hơn 2 mắt, ánh mắt hơi ngưng tụ. Trong lòng Thượng Quan Vọng, lột bột, nhảy một cái. Hắn lập tức ý thức được, mình tính sai. Đang yên đang lành, lại nhét, đầu mâu, vào trong tay người khác, đâm mình một thương. Chủ yếu là hắn cũng không ý thức được, lại còn có trúc cơ trung kỳ, liền tham dự loại chuyện không hợp thói thường như luận trận đại hội này phát sinh. Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, lục đục với thế gia, kinh nghiệm vô cùng phong phú, sớm đã làm được sủng nhục không sợ hãi. Lúc này sắc mặt hắn không thay đổi, cười lạnh nói, thiên phú trận pháp của hắn không tệ, vậy thì có thể thế nào? Bây giờ tham dự đại hội luận trận, đốt cháy giai đoạn, có thể may mắn vẽ xong thập lục văn đã coi như không tệ rồi. Huống hồ, đây căn bản không phải trọng điểm. Thiên phú của hắn có tốt đến đâu, họ Thượng Quan sao? Họ Văn Nhân sao? Hay là nói, hắn họ Cố, đều không họ? Ai cũng không biết, đứa nhỏ này là từ đâu tới. Thiên tài nhiều như vậy, vì sao thiếu phu nhân chỉ cần đem đứa nhỏ này, dốc hết sức đưa vào Bát Đại Môn? Được, nói là vì báo ân, ta tin, nhưng người khác tin sao? Cách nói này, có thể chặn được miệng lưỡi mọi người sao? Có thể ngăn được người khác nói ra những lời đàm tiếu sao? Có thể bảo vệ danh dự Thượng Quan gia ta sao? Thượng Quan Vọng nhìn quanh bốn phía, dứt khoát nói, càng lộ liễu một chút. Thậm chí giữa một số thế gia còn truyền, thiếu phu nhân Thượng Quan gia ta, chưa lập gia đình đã sinh con, bành, văn nhân cảnh huyền trực tiếp đập nát bàn án, ánh mắt lạnh như sương giá. Vọng trưởng lão, nói cẩn thận. Thượng Quan Vọng dù sao cũng là người thiếu chút nữa trở thành gia chủ, đến bây giờ, hắn cũng tồn tại phần giả tâm này, bởi vậy cũng không quý kỵ, mà là giả mù sa mưa thở dài, lời này, có hại đến thanh danh của Thượng Quan gia ta. Ta nghe cũng chói tai, nhưng không có cách nào, miệng mọc ở trên người người khác, văn nhân cảnh huyền hờ hững nhìn Thượng Quan Sách. Thượng Quan Sách liền chậm rãi mở miệng nói, được rồi, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Cố Thủ Ngôn cũng nói, chuyến này đến đây là để xem lễ cho đại hội luận trận, không cần nói những lời đàm tiếu này. Văn nhân cảnh huyền không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thượng Quan Vọng cũng thấy tốt thì thu. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng mục đích của hắn, cơ bản cũng đã đạt được. Hắn đã hát nước bẩn lên con dâu của Thượng Quan Sách, càng đâm một nhát vào trong lòng của Văn Nhân Huyền và Thượng Quan Sách. Chỉ có Văn Nhân Tiêu bị người ta châm chọc khiêu khích, bị đặt chỉ trích, mặt không còn chút máu, ôm chặt Du Nhi trong ngực, thần sắc ảm đạm, không nói một lời. Du Nhi muốn an ủi mẫu thân, nhưng lau nước mắt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cố Trường Hoài đau lòng, nhưng không thể làm gì. Giữa các thế gia, lục đục với nhau. Mà trong đạo tràng, tỷ thí thập thất văn cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Mặt họa đặt bút xuống, kiểm tra mấy lần, tiếp tục ngồi thiền minh tưởng, khôi phục thần thức. Xung quanh hắn, đã có không ít đệ tử bị thua rời khỏi sân. Lại qua nửa canh giờ, đã đến giờ. Khảo thí thập thất văn kết thúc. Đông đảo giám khảo đi xuống sân, bắt đầu chia nhau chấm bài thi, quyết định chính xác, kết luận đi hay ở không có vẽ ra. Hoặc là vẽ sai, hoặc là rõ ràng vẽ sai, nhưng chính mình không có phát giác, đều bị giám khảo từng điểm ra, đuổi ra khỏi sân. có chút đệ tử, mặc dù bại, nhưng vẫn ở lại tại chỗ, không muốn rời đi. Giám khảo liền sai người tới, cưỡng ép kéo họ xuống. Kể từ đó, người rút lui càng nhiều. Sau đó không lâu, một vị giám khảo đi tới trước mặt Mặc Họa. Hắn thấy Mặc Họa tuổi còn trẻ, tu vi còn thấp, còn giả vờ giả vịt ngồi tại chỗ, trong lòng kết luận đây nhất định là bị thua, còn ỷ lại không muốn đi. Cho đến khi hắn nhìn thấy bài thi trận pháp được Mặc Họa vẽ, nét chữ hoàn mỹ, không sai một nét, gần như hoàn mỹ, cả người hắn đều ngây ngẩn. Giám khảo nhịn không được dụi dụi con mắt, cau mày, đem bài thi lại cẩn thận kiểm tra một chút, xác định chữ viết không có vấn đề, xác định đề thi không có vấn đề, trận pháp vẽ cũng không có vấn đề gì, lúc này mới thần tình sợ hãi than mà lắc đầu. Đứa nhỏ này, vẽ thật tốt thông qua. Giám khảo lưu lại một đạo phê đỏ, mang ý nghĩa Mặc Họa tấn cấp, sau đó hắn liền tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, lông mày giám khảo càng nhăn chặt, suy nghĩ nhất thời có chút hỗn loạn, sau khi tinh tế cân nhắc, mới phát giác đến cùng có chỗ nào không đúng. Thập thất văn trận pháp, trúc cơ trung kỳ, vẽ trận pháp thập thất văn, thập thất văn, thập thất văn, là giám khảo đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng phải đây là tu vi trúc cơ trung kỳ, vẽ trận pháp trúc cơ hậu kỳ mới có thể vẽ sao? Điều này có nghĩa là thần thức của đứa nhỏ này siêu giai rồi. Siêu giai, không có trận sư nào không rõ điều này có ý nghĩa gì. Giám khảo sửng sốt một lát, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cổ hàn khí xông lên đầu, toàn thân đều không ngừng run rẩy. Mẹ nó, không chú ý một chút, ra yêu nghiệt Thái Hư Sơn, trưởng lão cư. Từ khi tiếng chuông trên luận đạo sơn xuyên qua mây mù, vượt qua trùng điệp sơn mạch, truyền tới trong Thái Hư Sơn, trong lòng Thái Hư trưởng môn liền có chút nôn nóng khó hiểu. Hắn tu thân dưỡng tính, tâm tính từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh thông dong. Nhưng từ khi tông môn bắt đầu cải chế, từ khi tổ chức đại hội luận đạo đến nay, tâm tình của hắn không có bình tĩnh qua, càng không ngừng theo thứ tự Thái Hư môn, bất ổn bất an. Thái Hư môn hưng suy, chỉ trong một đường. Tính tình của hắn có bình tĩnh thế nào, cũng không có khả năng thờ ơ, hắn càng không muốn Cổng Thiên Cổ bêu danh, trở thành tội nhân, Thái Hư môn từ thịnh chuyển suy. Hiện tại hắn đã hiểu, nhàn rỗi vô sự, mới có thể bình tĩnh. Thật sự có việc, chính là tiên nhân, cũng không bình tĩnh được. Trưởng lão ở giữa, Tuân lão tiên sinh đang uống trà. Hắn là Động Hư lão tổ, muốn tọa trấn sơn môn, bình thường sẽ không ra ngoài, cho dù là loại thịnh sự như đại hội luận đạo cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tuân lão tiên sinh đang nhâm nhi tách trà, ung dung như lão Phật. Thái Hư trưởng môn thở dài. Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn uống trà, tách trà này, lão tổ ông ấy rốt cuộc uống như thế nào, chẳng lẽ trong lòng Thái Hư trưởng môn thoáng động, hỏi, lão tổ, ông có phải đã sắp xếp gì rồi không? Tuân lão tiên sinh nhướng mày, không nói gì. Thái Hư trưởng môn suy nghĩ một lát, cau mày nói, danh ngạch kia, ông cho, đứa bé kia, tuy Tuân lão tiên sinh giấu rất tốt, nhưng ông là trưởng môn, loại danh ngạch này trải qua tay ông, không thể không biết đến cùng cho ai. Mặc Họa, Thái Hư trưởng môn tuy biết đứa nhỏ này không tầm thường, nhưng đây chính là đại hội luận trận, càng liên quan đến tương lai của toàn bộ Thái Hư môn. Lão tổ đã nắm chắc như vậy rồi, Thái Hư trưởng môn nhíu mày, nhìn Tuân lão tiên sinh. Tuân lão tiên sinh không lộ vẻ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời gian không sai biệt lắm, ông khí định thần nhàn nâng chung trà lên, phủi lá trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, hôm nay, ta muốn để toàn bộ càn học châu giới này mở rộng tầm mắt, đồng tử Thái Hư trưởng môn hơi chấn động. Luận đạo sơn, đại đạo tràng. Một giám khảo chải chòm râu dê, sau khi chấm bài thi, liền lập tức đi vào đại sảnh giám thị trước đạo tràng, hướng một đám trận pháp trưởng lão nói, thần sắc cảm khái không thôi. Chư vị, ta xem như được mở rộng tầm mắt. Có ý gì? Giám khảo chỉ vào Mặc Họa ngồi ở góc trường thi, sợ hãi than nói, đứa bé kia, thần thức vượt qua một văn, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Chính là quan chủ khảo văn đại sư, đều quay đầu nhìn lại. Siêu một văn, có người nói, ngươi nói là, thần thức của hắn siêu cấp, không thể nào hắn, đám người buông ra thần thức, nhìn chằm chằm Mặc Họa một chút, thần sắc từng người đều trở nên nghiêm trọng. Không thể nào, nhưng hắn quả thật vẽ ra thập thất văn trận pháp, không giả, nhiều trận sư trưởng lão như vậy nhìn xem thật sự vượt qua rồi, trong đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền có người sợ hãi than thật ghê gớm, chưa từng thấy qua, quả nhiên là, mở rộng tầm mắt thế gian này, lại thật sự có thiên tài thần thức siêu giai, ta còn tưởng đây chỉ là truyền thuyết trên điển tịch tu đạo mà thôi. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chỉ cần có nhiều người, có kỳ tài gì cũng không có gì lạ. Nhưng mà, thần thức siêu cấp, có người lắc đầu. Cũng có trưởng lão thở dài, thần thức siêu giai, tu vi trúc cơ trung kỳ lại vẽ ra được thập thất văn trận pháp. Tiền đồ tương lai của hắn chỉ sợ không thể đo lường, đang ngồi đều là trưởng lão trận pháp, đều biết thần thức cường đại, đối với một trận sư mà nói có ý nghĩa như thế nào. Huống chi, hắn đây còn đã nhập môn. Tuổi còn nhỏ, có thể vẽ ra thập thất văn trận pháp, tất nhiên tốn không ít khổ công. Chỉ cần làm từng bước, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Đúng vậy, linh căn kém một chút, có thần thức bực này, còn cần linh căn gì nữa, đó là ngươi cho rằng, tu sĩ tu đạo, hay là chú ý chu thiên vô khuyết, có khuyết điểm, đằng sau là rất khó. Chính là trận sư, cũng phải có tu vi làm cơ sở. Điều này cũng đúng, các giám khảo đang ngồi, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Văn đại sư nhìn quanh bốn phía, chậm rãi mở miệng, nhắc nhở, chư vị, chính sự vẫn quan trọng hơn. Đại hội luận đạo còn chưa làm xong. Mọi người cũng lấy lại tinh thần, nhao nhao nói, văn đại sư nói rất đúng, nhất thời sơ sót. Dù sao đệ tử thiên tài bực này, đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc, có giám khảo tiếc nuối nói, tu vi thật sự thấp một chút, nếu không lần đại hội luận trận này, sợ là thật sự có trò hay để xem. Lần sau xem cũng giống vậy. Có tư chất như thế, lần sau tất nhiên còn có hắn, đến lúc đó, sợ là thật có thể cùng thiên tài trận đạo cao cấp nhất của tứ đại tông tranh một trận cao thấp. Cái này thú vị. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên làm xong lần này rồi nói là một đám trưởng lão lục tục ngo ngoe, lại tiếp tục công tác giám thị. Chỉ có văn đại sư, nhìn mặt họa an nhiên ngồi ở giữa sân, nhắm mắt dưỡng thần, trong mắt lộ ra một tia hào quang khó có thể nói rõ. Luận trận vẫn còn tiếp tục. Đệ tử bị thua, giống như thủy triều, bị đuổi ra khỏi sân. Sau khi thủy triều rút xuống, những người còn lại đều là thiên kiêu chân chính. Rất nhanh, mọi người vây xem cũng phát hiện không đúng. Tiểu tử trúc cơ trung kỳ kia sao vẫn còn ở đây, giám khảo không đuổi hắn ra ngoài, đừng nói với ta, hắn còn vẽ ra cả trận pháp thập thất văn. Một lát sau, giữa sân nghỉ ngơi, mặt họa vẫn như cũ im lặng ngồi, chuẩn bị cho trận khảo thí tiếp theo. Lúc này mọi người mới nhao nhao biến sắc. Hắn, thật sự vẽ ra thập thất văn trận pháp, lợi hại, sau khi thán phục, rất nhanh đã có đệ tử phản ứng lại. Không đúng, hắn là trúc cơ trung kỳ, có thể vẽ trận pháp thập thất văn, tiểu tử này, thần thức của hắn đã siêu giai, mọi người ngây người, sau đó lập tức ồn ào lên. Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu, vù, một tiếng, xung quanh đại đạo tràng, khắp nơi đều bắt đầu náo động. Thần thức siêu giai, đệ tử Thái Hư Môn, càng thêm phấn khích. Ta đã sớm biết, thần thức của tiểu sư huynh mạnh đến mức không còn gì để nói, chắc chắn không đơn giản. Trình Mặc tự đắc nói. Biết sớm như vậy ngươi không nói, loại chuyện này sao có thể tùy tiện nói, Trình Mặc nói một cách hợp tình hợp lý. Thực ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Trước đây hắn chỉ mơ hồ suy đoán, thần thức của Mặc Họa chắc chắn mạnh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh hơn nhiều như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.